Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 514, cơm chùa. Ngươi khen liền khen, nhưng một bộ muốn không nín được cười biểu lộ lại là cái gì ý tứ? Thạch Hảo rất im lặng, vì cái gì thứ ba pháp tướng không thể hóa thành uy vũ điểm hình thái đâu? Lão hổ a, sư tử a, voi a, hắn đều không để ý a. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là con thỏ đâu? Lại nói, hắn ngay cả con thỏ đều không có nếm qua mấy con. Vì cái gì đây? Thạch huynh đệ, mặc dù ngươi pháp tướng này hình thái thực sự cái kia chút, nhưng là pháp tướng đều có được trưởng thành không gian, theo ngươi cảnh giới tăng lên, pháp tướng này uy lực sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Cổ Thông nghiêm nghị nói ra, Thạch Hạo cuối cùng là bất đắc dĩ tiếp nhận thứ ba pháp tướng không đứng đắn sự thật. Mặc dù đây quả thật là manh điểm, nhưng không chịu nổi uy lực lớn a. Đây chính là mặt trời hình thái thứ ba, tại trong toàn bộ tinh vũ đều là vô cùng kinh khủng tồn tại. Bây giờ bị hắn quan tưởng đi ra, tương lai không biết có thể tiến hóa được bao nhiêu cường đại. Tốt, chúng ta tiếp tục đi Nam Mộc Đại Lục. Cổ Thông không tiếp tục đi kích thích Thạch Hạo, nhưng rất hiển nhiên, hắn một mực tại rất cố gắng nín cười. Hai người tiếp tục hướng về Nam Mộc Đại Lục xuất phát. Bỏ ra 3 ngày thời gian, bọn hắn cuối cùng là đi tới địa phương. Tốt, tiếp xuống liền dựa vào chính ngươi. Ta đi, Cổ Thông vứt xuống Thạch Hạo, thân hình nhảy lên, đã là phá không mà đi. Mẹ nó, đưa Phật đưa lên Tây, đem hắn đưa đến Thiên Cung học viện lại đi cũng không chế a. Thạch Hạo thở dài, tốt a, chính ta đi được đi. Hắn tùy ý mà đi, đi trước tìm một người loại tụ cư địa phương, hỏi một chút tình huống. Sau nửa canh giờ, Thạch Hạo liền tiến vào một tòa thành trì. Hắn tuyển một tửu lâu, muốn vài món thức ăn, một bên ăn một bên nghe đám người nghị luận. Quả nhiên, Thiên Cung học viện là một cái rất nóng chủ đề. Nam Mộc Đại Lục không thiếu cửu tinh thế lực, thậm chí còn có thập tinh thế lực. Võ đạo thực lực có 102 vân đỉnh tinh. Hiện tại, rất nhiều thập tinh, cửu tinh thế lực liên hợp, tạo dựng cái này Thiên Cung học viện, không nhìn xuất thân, không phân thực lực, chỉ cần đầy đủ thiên tài liền có thể thu nhập học viện, đạt được đăng thánh vị, tiếp thiên lộ đại năng chỉ điểm, thậm chí có đôi khi trúc thiên thê đại năng cũng sẽ hiện thân giáo dỗ. Cái này tự nhiên là một cái lực trùng kích không gì sánh được to lớn chủ đề, để đám người nghị luận cũng vô cùng thật tốt kỳ. Chính là vì cái gì muốn sáng lập như thế một cái học viện? Phải biết, võ giả đều là ích kỷ, bởi vì tài nguyên tu luyện cứ như vậy điểm, phân người khác một phần, vậy mình khẳng định liền muốn thiếu một phần. Ngươi nhìn, gia tộc thế lực công pháp chỉ truyền huyết mạch, tài nguyên cung cấp cũng là tại trong tộc nhân nội bộ, căn bản không có khả năng cho ngoại nhân, mà tông môn tốt hơn một chút, chí ít phá vỡ huyết mạch trói buộc, có thể nghĩ muốn lấy được chân truyền, vậy cũng phải qua 5 quan chém 6 tướng, ngoại trừ võ đạo thiên phú vượt qua kiểm tra bên ngoài, còn muốn chứng minh chính mình đối với tông môn đầy đủ trung thành, mặc cho ai cũng sẽ không muốn nuôi cái bạch nhãn lang đi ra. Cho nên hiện tại liền rất kỳ quái, vì cái gì các đại thế lực nguyện ý ra người bỏ tài nguyên ra công pháp, đi bồi dưỡng không quan hệ chút nào người đâu. Đây là học viện, không có bái sư một bộ này. Một khi rời đi, đó chính là đường ai người ấy đi, là tông môn khác, gia tộc bồi dưỡng nhân tài. Nam Mộc Đại Lục những này đỉnh tiêm thế lực là điên rồi sao? Cái này khiến những thực khách kia càng nói càng tức, ai cũng đập lên cái bàn tới. Chúng ta Nam Mộc Đại Lục một mực tại võ đạo trên cấp độ áp chế mặt khác Tam Đại Lục. Hiện tại đem công pháp truyền ra ngoài, tài nguyên tu luyện cũng cùng hưởng, Vậy một số năm sau, chúng ta còn sẽ có ưu thế sao? Đúng à, chúng ta tại sao muốn hy sinh chính mình? Thành toàn ngoại nhân, ai, thật không biết những cường giả kia là nghĩ thế nào. Đừng để ta nhìn thấy những người ngoại đại lục kia. Bằng không, gặp gỡ một cái liền bóp chết một cái. Ha ha, đúng lúc này, có người phát ra cười nhạo. Ai đang cười? Các thực khách lập tức kích động, nhao nhao thăm dò tìm kiếm. Tiểu gia ở đây, chỉ gặp một tên thanh niên giơ tay lên đến. Tóc đen rối tung đến vai, một mặt du côn cùng nhau. Trần chuồng, ngươi đang cười cái gì? Một tên thực khách hỏi. Tiểu gia chính là đến từ Bắc Ngân Đại Lục. Ngươi đến bóp chết tiểu gia à? Thanh niên này ngồi, có thể một chân lại là dẫm tại trên ghế dài. Trong miệng còn tại gặm đùi gà. Không có hình tượng chút nào có thể nói. Tốt, ta liền cho ngươi một bài học. Thực khách kia liền hướng về thanh niên vọt tới, nhưng tại hạ trong nháy mắt, tên thực khách kia liền bị ném ra ngoài cửa sổ. Còn tốt, liền lầu hai, quăng không chết, cái này tự nhiên chọc giận những thực khách khác. Nhao nhao lao đến, bành bành bành, thanh niên kia cuối cùng là đứng lên, cùng những thực khách kia kịch chiến. Thạch Hạo nhìn thoáng qua, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bởi vì thanh niên này rõ ràng là cao giai quan tự tại, mà các thực khách phần lớn là phá cực cảnh, cộng lại cũng không đủ hắn một ngón tay đánh. Nhưng bây giờ lại là đánh cho như vậy, khó phân thắng bại, không phải thật kỳ quái sao? Đánh lấy đánh lấy, thanh niên liền thối lui ra khỏi tửu lâu. Sau đó dường như quả bất địch chúng, chạy trối chết. Chúng thực khách lập tức như là đánh thắng trận lớn, từng cái khí phách lộn xộn phát, mặt mày hớn hở, bọn hắn kết bạn trở về, đều đang nói chính mình vừa rồi như thế nào thần võ. Ai nha, hắn không đưa tiền. Một tên tiểu nhị đột nhiên vỗ đùi, nghẹn ngào kêu lên. Cái gì? Chúng thực khách bàn tán sôi nổi, âm thanh lập tức im bặt mà dừng. Bọn hắn cũng không ngu ngốc a, hơi tưởng tượng liền phản ứng lại. Người ta căn bản chính là trăm phương ngàn kế đang ăn cơm chùa, cho nên mới sẽ thừa cơ khiêu khích đây này. Bọn hắn còn hưng phấn. Hưng phấn cái rắm, đám người từng cái như là đấu bại gà trống, hoàn toàn mất đi hứng thú nói chuyện. Thạch Hạo không khỏi mỉm cười. Người thanh niên này thế nhưng là quan tự tại, làm sao có thể ngay cả một bữa cơm tiền đều trả không nổi. Chơi hưng đại phát, hay là trời sinh liền thích ăn cơm chùa? Thạch Hạo không có để ở trong lòng, tiếp tục ăn. Trong tửu lâu, một mảnh trầm mặc, cái này cũng điều tra không đến tin tức gì. Thạch Hạo nhét đầy cái bao tử đằng sau liền lên đường xuất phát. Đương nhiên, hắn khẳng định là cho tiền. Hiện tại hắn đã biết Thiên Cung học viện ở đâu. Một đường trực chỉ mục tiêu. Một chuyến này chính là 7 ngày. Thạch Hạo mới rốt cục chạy tới địa phương. Thiên Cung học viện thiết lập tại Quảng Hạo Thành. Chư thế lực lớn chinh thu một mảng lớn địa phương, san bằng đằng sau, thành lập nên học viện này. Chiếm diện tích cực lớn, kiến trúc cũng rất nhiều. Nhưng toàn bộ công trình chỗ tiêu tốn thời gian lại vẻn vẹn có mấy tháng. Có thể thấy được hiệu suất đến cỡ nào cao. Triệu Thu học sinh làm việc còn đang tiến hành. Thạch Hạo đi trước giải một chút. Đầu tiên, người có sau đây điều kiện này, có thể không cần tham gia khảo thí, trực tiếp nhập viện. Cái gì đâu? Tại các đại lục chính bảng có thể là trên thiên tài bảng lưu danh. Dù là trước kia lên qua bảng, hiện tại lại rớt xuống cũng không có quan hệ. Thiên tài như vậy Thiên Cung học viện nhấc tay hoan nghênh. Bất quá, Đông Hỏa đại lục bị bài trừ tại bên ngoài. Vì cái gì? Bởi vì bảng xếp hạng này cũng không phải Thiên Đạo hội biên. Căn bản không chiếm được đại lục khác thừa nhận. Cho nên, Đông Hỏa đại lục người liền chỉ có đi con đường thứ hai. Chứng minh chính mình là một thiên tài. Linh căn thuộc tính đầy đủ cao giai, vượt qua kiểm tra, thể chất siêu châu, vượt qua kiểm tra, tốc độ tu luyện nhanh, vượt qua kiểm tra. Thạch Hạo kinh ngạc, chiếu nhìn như vậy, Thiên Cung Học Viện cũng không phải là tại tuyển nhận đỉnh cấp thiên tài, mà là chỉ cần có như vậy điểm chỗ nổi bật, học viện liền sẽ mở rộng cánh cửa tiện lợi. Kể từ đó, học viện có thể thu đến bao nhiêu học viên? Mấy vạn cái, thậm chí nhiều hơn. Bất quá, học viện cuối cùng xếp đặt một cửa ải, đó chính là tu vi thấp nhất đến đạt tới dưỡng hồn. Đây chỉ là võ đạo bậc thang thứ hai, cho nên thiết bậc cửa cũng cùng không có không sai biệt lắm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.